Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 176, 176. Chương 176 cử báo gian lận, vạn người kính ngưỡng quốc sư đại nhân đều giải thích đến như thế rõ ràng. Mọi người lại nghi ngờ Lôi Thành phân hội nữ luyện đan sư. Cũng không có người dám mở miệng càn quấy, trận thứ hai tỉ thí kết quả lạc định sau. Thôi Tân Ly chuẩn bị giương tay áo xuống đài, Liên Thanh liền đứng ở dưới đài mắt lạnh nhìn toàn. Trường đối nàng khinh mạn khắt khe, sở dĩ không rời đi hồi chuẩn bị chiến tranh khu nghỉ ngơi. Đó là bởi vì còn có một chuyện yêu cầu cử báo. Thừa dịp hai gã tiên án kết quả trọng tài còn ở trên đài. Liên Thanh nhẹ liêu góc váy chuẩn bị bước lên hồng đài cầu thăng, chậm đã. Hồi lâu bất động Thanh La Sát Minh Điện điện chủ lại một lần lên tiếng. Liên Thanh nhân này bá đạo mệnh lệnh đốn hạ thân tử. Nghi hoặc mà liếc hướng tóc đỏ yêu nghiệt, bản tôn có một chuyện muốn nói. Lâu Tiêu ngang ngược, khẩu khí sợ tới mức mọi người cho rằng hắn lại muốn làm sự tình, nếu không phải trên đài có quốc sư. Đại nhân áp trang, ở đây người tất nhiên là ngồi không yên. Ai ngờ cùng ác ma đãi lâu. Thôi Tân Ly khẽ mở khẩu, lễ phép mỉm cười mà dò hỏi đến. Không biết La Sát Minh Điện điện chủ muốn nói cái gì? Trong sân có người gian lận. Lâu Tiêu tầm mắt rốt cuộc nhìn phía Liên Thanh, vừa mới Liên Thanh nhìn chằm chằm vào Lâu Tiêu. Mà Lâu Tiêu chính là không cho Liên Thanh hồi một cái ánh mắt. Lúc này Đường đột đánh vào một khối ánh mắt. Cả kinh Liên Thanh lập tức rời đi tầm mắt, không thể không nói cái này yêu nghiệt khí chàng xác thật. Cường đại, Liên Thanh theo bản năng nhăn ở mày, mọi người đều nhìn đâu. Ở La Sát Minh Điện điện chủ nói ra, trong sân có người gian lận. Lời này khi, hắn đáng sợ dọa người đôi mắt, chính là nhìn về phía Thanh Phượng. Thật vất vả bình định phong ba bị La Sát Minh Điện điện chủ khơi mào. Thế nhưng không có người phản đối. Bởi vì ở đây gần như 10 thành người, đều cho rằng Thanh Phượng gian lận. Nhưng đối mặt quốc sư đại nhân lời thề son sắt giải thích, mọi người lại không thể không khuất phục với quốc sư đại nhân, cho nên trận thi đấu này kết quả. Người xem tiếp thu cũng không phải Liên Thanh luyện đan thuật, mà là vạn người kính ngưỡng quốc sư đại nhân. Liên Thanh hành đến đang đứng đến thẳng, liền tính tóc đỏ yêu nghiệt muốn cố ý cho nàng tìm cha. Nàng cũng không sợ, bởi vì nàng không có gian lận, cũng khinh thường với dùng loại này đê tiện thủ đoạn. Thôi Tân Ly hồ nghi Lâu Tiêu nhìn phía Thanh Phượng ánh mắt. Nhưng hắn toàn trường chú ý Thanh Phượng động tác. Hắn có thể cho Thanh Phượng cam đoan. Nàng nhất định không có gian lận. Không biết La Sát Minh Điện điện chủ là tưởng cử báo người nào gian lận. Thôi Tân Ly ánh mắt trở nên không tốt. Bởi vì hắn tin tưởng Thanh Phượng. Cho nên đối cố ý tìm Thanh Phượng phiền toái Lâu Tiêu. Một chút hảo cảm đều không có. Lâu Tiêu cúi đầu câu môi ta cười sau, như một cái địa ngục vương giả chậm rãi nâng lên đầu. Một đôi ăn người đôi mắt tựa muốn tuyên án một người tử hình. Cánh Thành phân hội luyện đan sư, muốn giấu thiên quá quan sao? Ân, hắn như thế nào giúp nàng? Liên Thanh phức tạp mà nhìn chằm chằm tóc đỏ yêu nghiệt tuyệt dung, Cánh Thành phân hội. Đệ tam danh luyện đan sư gian lận, ta liền nói a. Thượng một lần hắn cầm cuối cùng một người. Từ đâu ra năng lực đoạt được tiền tam. Ăn dưa quần chúng đều là không có lửa làm sao có khói. Một khi có điểm gió thổi cỏ lay. Kia nhất định là đem phong xảo thành cơn lốc. Thôi Tân Ly ninh ở hai hàng lông mày. Nguyên lai Lâu Tiêu không phải đi tìm Thanh Phượng phiền toái. Điện chủ như thế khẳng định Cánh Thành phân hội tuyển thủ gian lận sao. Thôi Tân Ly làm trọng tài. Đương nhiên không có khả năng chỉ chú ý Liên Thanh một người. Đối mặt khác tuyển thủ, hắn cũng sẽ lưu tâm mắt quan vọng bị điểm danh Cánh Thành phân hội. Còn có trường tức giận đến mặt đỏ lên. Tạ Đức Dung toàn trường đều đến chú ý chính mình phân hội tuyển thủ. Hắn như thế nào không phát hiện Lưu Chí Trọng gian lận. Nhưng La Sát Minh Điện điện chủ chính miệng cử báo. Nếu thật không có việc này, Lâu Tiêu như vậy cường đại nhân vật. Lại như thế nào sẽ từ không thành có. Hết chương.